Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, sổ đen, Trần Thuật cũng bị Khổng Khê cái này một đút cho làm mộng. Mạt trà bánh kem lại xốp giòn vừa mềm, vào miệng tan đi, theo cổ họng thì tuột xuống, sau đó lòng tràn đầy đầy phổi đều là ngọt ngào cùng. Nóng hổi, là, nóng hổi. Rõ ràng ăn là bánh kem, lại giống như là ăn một khối lớn vừa mới ra lò khoai nướng giống như. Miệng nóng bỏng, tựa như là cùng mặt một dạng đang rất xấu hổ. Trần Thuật là thật có chút thẹn thùng. Khổng Khê là hắn bắp đùi, là hắn gần đây kết bạn bằng hữu, là hắn mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nàng này như thế một ngụm bánh kem, liền để Trần Thuật có loại thất kinh lại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trong lòng nai con lanh lợi, nghe được Vương Thiều cái kia âm thanh sắc nhọn, Tiểu Khê thanh âm lúc bị kinh sợ không cẩn thận thì đâm chết. Nữ nhân này, người này trước đó cũng muốn lên tiếng kêu gọi a, để cho người có chuẩn bị tâm lý. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, lại ánh mắt u oán nhìn về phía Vương Thiều. Ý niệm, ngươi bồi ta nai con. Tiểu Khê, ngươi không thể như vậy. Vương Thiều chạy tới, khuyên nhủ, phải chú ý ảnh hưởng a. Nơi này là bệnh viện, lui tới đều là bác sĩ y tá. Nếu như bị bọn họ cho nhìn thấy, đây chính là muốn xuất đại tin tức. Vương Thiều là thật tâm khổ sở a. Chịu mấy năm mới vừa vặn đun sôi vịt, bị một cái tiểu mau tặc liền món ăn đều đầu để ý đau nhức không muốn. Ta đại tiểu thư a, ngươi sao có thể làm loại chuyện này a? Sao có thể này một người nam nhân ăn bánh kem a? Ngươi muốn chú ý mình thân phận a, chú ý những thứ không tốt ảnh hưởng a. Lại nói, không phải liền là một khối nhỏ bánh kem nha, cho ăn bể bụng không đến 150 khác. Cứ như vậy tiểu bánh kem, ta tận mắt thấy ngươi trước kia một hơi ăn hai khối không cần nghỉ xả hơi. Ngày hôm nay làm sao lại cảm thấy mình ăn không hết? Ngươi có phải hay không đối với mình chiến đấu năng lực có cái gì hiểu lầm? Nhìn thấy Khổng Khê một bức hoàn toàn không đem nghiêm trọng như vậy sự việc coi là gì lạnh nhạt bộ dáng, Vương Thiều tiếp tục thuyết phục. Nếu như bị cửa những ký giả kia xông tới vừa lúc cho chụp hình, đây là vài phút liền muốn lên đầu đề a. Chỉ là ăn bánh kem mà thôi, bình thường người cũng sẽ không loạn suy nghĩ gì. Ta còn thường xuyên này gì hay ăn cái gì đây. Khổng Khê trợn mắt chừng một cái, đem trong tay cái xiên đưa cho Trần Thuật, nói ra, cái này trên cái nĩa có người nước bọt, chính ngươi dùng đi. Nghe được nước bọt dạng này chữ, Vương Thiều càng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nàng dùng thân thể của mình cản tại Trần Thuật phía trước, nói ra, Trần tổng giám, ngươi ăn ta khối này, ngươi ăn ta khối này. Tiểu Khê chính mình ăn một khối liền tốt, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Trần Thuật tiếp nhận cái xiên, nhìn một chút Vương Thiều đưa qua bánh kem, lắc đầu nói ra, Thiều tỷ bánh kem ăn rồi, ta sẽ không ăn, ta vẫn là cùng Tiểu Khê chia ăn một khối đi. Thiều tỷ không cần lo lắng, ta ăn không nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Thiều trên mặt bắp thịt thì rút a rút, bộ mặt biểu lộ đều đi theo biến hình. Cái gì gọi là ta bánh kem đã ăn rồi? Ta chẳng qua là dùng cái xiên chọn một khối nhỏ có được hay không? Lại nói, ta để ý là ngươi ăn được nhiều không nhiều loại chuyện này sao? Ngươi có bản lĩnh liền đem khối kia bánh kem một hơi cho ăn xong. Ta sợ là ngươi cùng Tiểu Khê cùng ăn một khối bánh kem chuyện này bản thân. Khổng Khê phối hợp mở ra một cái khác cái xiên, bốc lên một khối bánh kem nhét vào trong mồm. Sau đó thì mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nheo mắt lại. Trên mặt cũng mang theo tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Rất lâu không ăn nhà này bánh kem, ăn ngon thật. Khổng Khê lên tiếng tán thưởng, tiếp theo lại đem trong tay bánh kem cho Trần Thuật, nói ra, ngươi lại ăn một chút, ngươi ăn nhiều, ta thì ăn thiếu. liền sẽ không béo lên. Tốt, ta nỗ lực, Trần Thuật nói ra. Sau đó, Trần Thuật liền giơ lên cái xiên chọn đi qua. Ngươi một ngụm ta ăn một miếng lên. Khổng Khê ăn đến mặt mũi tràn đầy say mê. Trần Thuật ăn thời điểm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy say mê Khổng Khê cũng là mặt mũi tràn đầy say mê. Mỹ thực như mỹ nhân, đều là như thế cảnh đẹp ý vui. Hai người thỉnh thoảng liếc nhau, tâm lý cũng có dị dạng tâm tình lan tràn. Vương Thiều nhìn lấy một màn này, trong tay bánh kem thật sự là ăn không trôi. Bọn họ ăn càng ngọt, trong nội tâm nàng thì càng khổ. Chỉ đang mong đợi bọn họ mau đem khối kia bánh kem ăn xong, để cho nàng sớm kết thúc loại này im ắng dày vò. Tĩnh Tĩnh còn ôm trà sữa chén đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trừng to mắt nhìn lấy cái này ngọt ngào một màn. Ngược chó, Tĩnh Tĩnh tại trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt thì ướt át. Nàng nhớ tới chính mình cũng là độc thân cầu. Khò khè, nàng lại đôi ống hút hung hăng hít một hơi. Đông đông đông, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương Thiều nhìn Khổng Khê liếc một chút, là ý nói chính các ngươi thu liễm một chút. Sau đó nói, ta đi mở cửa. Mở ra cửa phòng bệnh một cái khe hở, liền thấy một người mặc hoa dâm chế phục trung niên nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Xin hỏi Khổng Khê tiểu thư phải ở nơi này không? Trung niên nữ nhân lên tiếng hỏi. Vâng, ngươi là? Vương Thiều cản tại cửa ra vào, một mặt cảnh giác hỏi. Ta là Franco tiên sinh thư ký mê áp. Trung niên nữ nhân cười làm tự giới thiệu. Nàng xoay người sang chỗ khác, dùng thuần chủng để tiếng ý nói ra. Franco tiên sinh, Khổng Khê tiểu thư liền ở lại đây. Franco tiên sinh đến. Vương Thiều cao hứng mở ra cửa phòng bệnh, nói ra, hoan nghênh Franco tiên sinh, ta là Khổng Khê tiểu thư người đại diện Vương Thiều. Cửa phòng bệnh đứng đấy một đám Âu phục người ngoại quốc, cầm đầu là một cái mang theo hắc khung con mắt người lớn tuổi, mũi thở cứng chắc như ưng, ánh mắt sâu xa như biển, hốc mắt hãm sâu, cho người ta một loại không dễ sống chung ấn tượng đầu tiên. Vương Thiều nữ sĩ ngươi tốt, ta chỉ ái Khổng Khê tiểu thư còn tốt đó chứ. Nghe nói nàng thụ thương, ta tâm cũng phải nát thành phấn mạt. Franco tiên sinh tuy nhiên tướng mạo âm lệ, nhưng là một cái miệng lại là một cái rất thú vị tiểu lão đầu. Cảm tạ Franco tiên sinh quan tâm, ta rất khỏe. Khổng Khê nhìn lấy nhanh chân đi tiến đến Franco bọn người, nói ra, xin thứ cho ta thất lễ. Thật sự là không có cách nào đứng lên nghênh đón tôn quý khách nhân. Há, ta thiên đâu. Franco tiên sinh nhìn lấy Khổng Khê băng bó thạch cao chân, kinh hô nói ra, mỹ lệ phía đông hoa hồng cũng là hao tổn một chiếc lá, cũng sẽ để cả tòa hoa viên ảm đạm phai mờ. Franco tiên sinh quá khen. Khổng Khê mỉm cười nói tạ. Tiểu lão đầu ánh mắt chuyển rời đến Khổng Khê trong tay bưng lấy bánh kem đi lên, liếm liếm bờ môi, hỏi, ăn thật ngon sao? Franco tiên sinh muốn nếm thử sao? Khổng Khê hỏi, đương nhiên, Franco tiên sinh nói ra, có tốt ăn đồ ăn, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Sau đó, Trần Thuật thì theo Vương Thiều trong tay tiếp nhận khối kia bánh kem đưa lên, nói ra, Franco tiên sinh, còn xin ngươi đừng ghét bỏ. Franco tiên sinh vốn là muốn ăn thử một ngụm Khổng Khê trong tay bánh kem, dùng cái này đến bày tỏ thân mật, nhưng là bên cạnh cái này đáng giận ra hỏa đem Vương Thiều bánh kem cho đưa tới, hơn nữa còn nói không muốn ghét bỏ, không ăn có phải hay không thì đại biểu rất ghét bỏ. Franco tiên sinh thần sắc sững sờ, vẫn là tiếp nhận bánh kem ăn một miếng, khen ngợi nói ra, tương đương mỹ vị, ta thích cùng ô mai có quan hệ hết thảy thực vật. Cái kia Franco tiên sinh có muốn nhiều tại hoa thành ở thêm mấy ngày, ta có thể dẫn ngươi đi nếm lượt cùng ô mai có quan hệ thực vật. Franco tiên sinh nhất định sẽ không thất vọng. Vương Thiều vừa cười vừa nói, dạng này chàng diện nàng ứng phó nhiều, biết như thế nào cùng những người này giữ gìn mối quan hệ. Franco tiên sinh lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, ta ngày mai sẽ phải rời đi. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Vương Thiều nói ra, Franco tiên sinh nhìn về phía Khổng Khê thụ thương đùi phải. Nói ra, bất quá, rời đi Hoa Thành trước đó. Có một cọc sự việc cần xác định được. Bọn họ đều hy vọng ta có thể xác định mùa đông mặt hệ liệt người phát ngôn chọn. Khổng Khê tiểu thư, ngươi không có vấn đề chứ? Khổng Khê hơi nhíu mày, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nói ra, Franco tiên sinh, ta nghĩ ngươi đã biết. Nguyên bản đúng là không có vấn đề. Chỉ là bởi vì ngày hôm nay tại hiện trường đóng phim thụ thương. Cho nên, quay chụp phương án có thể muốn kéo dài thời hạn. No no no, Franco tiên sinh cường ngạnh cự. Tuyệt, nói ra, Khổng Khê tiểu thư, phát sinh sự việc này. Trong lòng ta cũng vô cùng tiếc nuối. Nhưng là, mặt hệ liệt là CE tập đoàn thu đông hệ liệt màn kịch quan trọng. Chúng ta nhất định phải tại trong tháng này đem vật sở hữu tài liệu quay chụp hoàn thành. Tháng sau bắt đầu liền muốn làm quảng bá tuyên truyền. Vô luận là video vẫn là logo quảng cáo. Những thứ này đều ắt không thể thiếu. Khổng Khê chỉ chân của mình. Nói ra, nhưng là, dạng này là không có cách nào đi hoàn thành quay chụp. Khổng Khê tiểu thư, đó là ngươi vấn đề. Theo lấy hợp đồng, ngươi nên tại cái này tháng trước hoàn thành tất cả quay chụp công tác. Không phải sao, theo lấy hợp đồng xác thực như thế, nhưng là hợp đồng bên trong cũng ước định không có khống chế nhân tố. Mà lại, ta chân sở dĩ thụ thương, là bởi vì hiện trường đóng phim phòng ngự biện pháp không có làm tốt. Khổng Khê dựa vào lý lẽ biện, luận, nàng và không ít nhãn hiệu phương đánh qua bàn giao. Không cần để ý bọn họ nói cái gì, nhất định muốn xem bọn hắn là thế nào làm. Bọn họ tự xưng là thân sĩ, cử chỉ phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện khôi hài hài hước. Nhưng là, một khi dính đến lợi ích, liền bắt đầu giao găm gặp đỏ, không lưu tình chút nào. Há, trời ạ, Khổng Khê tiểu thư sao có thể nghĩ như vậy chứ? Quay chụp đoàn thể nhưng là các ngươi tìm đến, nhưng là sân bãi là các ngươi cung cấp. Chẳng lẽ không phải quay chụp đoàn thể không có bảo vệ tốt ngươi sao? Chính ngươi tìm đến quay chụp đoàn thể, cho dù có vấn đề cũng cần ngươi đi cùng bọn hắn câu thông bồi thường. Sân bãi là các ngươi tìm đến, cũng là CE công tác nhân viên phụ trách quét sạch. Mặt đất nước đọng không có lau sạch sẽ mới đưa đến ta ngã xuống, an tâm một chút chớ vội. Vương Thiều nhìn thấy Franco cùng Khổng Khê ngươi một lời ta một câu. Thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn, hỏa khí cũng càng lúc càng lớn. Lo lắng một lát xuống đài không được, mau chạy ra đây hòa giải. Lên tiếng nói ra, Franco tiên sinh, còn có Tiểu Khê, chúng ta đều bình tĩnh trở lại. Chúng ta nhất định sẽ có công chính cùng ý phương thức giải quyết. Đúng hay không? Các ngươi những tên lừa đảo này. Franco tiên sinh lại lấy mắt kiếng xuống. Chỉ Khổng Khê tức hổn hển la hét nói ra. Các ngươi những thứ này không có hợp đồng tinh thần tên lừa đảo. Trên hợp đồng là thế nào ước định? Ta thì muốn các ngươi theo lấy hợp đồng đến chấp hành. Nếu như các ngươi trái với điều ước lời nói, trước đó ký tên hợp đồng giải trừ. Ta còn muốn các ngươi bồi thường CE tập đoàn tiền bồi thường hợp đồng. Không chỉ có như thế, Khổng Khê tiểu thư sẽ xếp vào ta CE tập đoàn vĩnh không hợp tác nghệ sĩ sổ đen. Khi đó, toàn bộ hàng xa xỉ giới sẽ không bao giờ lại có nhãn hiệu phương cùng loại này trái với điều ước. Nghệ sĩ hợp tác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.